Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877, Vô Hạn Tinh Thần Sát Trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, 3 cái. Nguyên tố cổ thần trực tiếp bị không mặt người. Tài ếch ma nha và tìm bảo chuột dọa sợ. Quả nhiên là cạm bẫy. Hơn nữa nhất định là người ngoại lai. Bọn họ cái thế giới này không thể nào xuất hiện 3 cái xa lạ thần cách cấp bậc 9. Mặc dù không biết cửa là làm sao tránh chủ vị diện ý chí lẻn vào chủ vị diện, nhưng là có thể khẳng định là cái này đích xác là một cái nhằm vào cạm bẫy. Bằng vào đối với nguyên tố vị diện nắm trong tay, nguyên tố cổ thần cưỡng ép khép kín mở ra vết nứt không gian, đồng thời liên lạc thần hỗn độn và chiến thần các người, chuẩn bị tụ họp chúng thần lực vây giết người ngoại lai. Dĩ nhiên vậy, cẩn thận ẩn núp mình một món thần hồn. 3 cái xa lạ thần cách cấp bậc 9 công khai xuất hiện đứng ở phía đối lập, nhất định là có nắm chắc nhất định mới sẽ xuất thủ. Phải làm xong xấu nhất dự định. Nếu như kẻ địch thật có giết chắc chắn vậy, ít nhất cũng phải chuẩn bị xong đường lui. Thật đúng là đủ cẩn thận. Triệu Mục cau mày nói, nguyên tố cổ thần bị sợ đi. Hắn cũng không cho rằng nguyên tố cổ thần đây là nhát gan. Cẩn thận mới là thật. Quả nhiên chánh thần cũng rất phiền toái. Từng cái sống vô số năm, cái gì không gặp qua, cái gì không trải qua. Vẫn là tà thần tương đối khá đối phó. Từng cái bị quy luật thần chức và tín đồ ảnh hưởng cũng không có cùng tâm lý thiếu sót. Đổi lại là bạo ngược thần, căn bản không sẽ cẩn thận một chút liền trực tiếp giết đi ra. Nguyên tố vị diện là nguyên tố cổ thần sân nhà, theo thần quốc không khác biệt. Không ra thật là có chút phiền toái. Một cái tín ngưỡng thần thoại ở thần trong ngoài nước thực lực chí ít chênh lệch gấp đôi trở lên. Muốn ở thần quốc bên trong giết một cái thần cách cấp bậc 9 không có 5 trở lên cùng cấp chớ. Hồng mơ tưởng, nguyên tố cổ thần không được. Vậy thì quần tinh đứng đầu. Triệu Mục lấy ra nuốt trời ma lô, phong tỏa manh manh trên đất thần quốc trực tiếp thu vào bên trong. Phong tỏa rất sớm trước kia ở lại quần tinh đứng đầu trên đất thần quốc vùng lân cận thời gian tỏa. Độ, Triệu Mục và ba đại quy luật làm sống lại thần thoại truyền đưa qua thời gian đầu tiên bay về phía quần tinh đứng đầu trên đất thần quốc. Bất quá mấy giây đã vượt qua mấy trăm ngàn dặm xuất hiện ở thượng thần quốc chi bên ngoài. Quần tinh đứng đầu trên đất thần quốc rất kỳ lạ. Nói là trên đất thần quốc nhưng thật ra là một phiến biển. Dung hợp tinh thần lực nước biển, trong biển có vô số phù đảo. Trên trời vậy có vô số phù không đảo tựa như tinh thần như nhau. Tất cả phù không đảo và trong biển phù đảo chung nhau tạo thành một cái không thua với hắc ám Tây Du ký yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận vô hạn tinh thần sát trận. Thông qua thời gian ma kính, Triệu Mục rất rõ ràng ma pháp trận này có bao kinh khủng. Chỉ cần mất vào tay giặc đi vào, sẽ có vô cùng tinh thần hư ảnh phong tỏa ngươi tiến hành vô hạn đánh giết. Vật lý tổn thương không tính là đứng đầu, nhưng là những ngôi sao này hư ảnh tổn thương tinh thần nhưng là đáng sợ nhất. Quần tinh đứng đầu liền là dựa vào cái này mới có thể khiêu chiến thần hỗn độn địa vị. Mặc dù cùng là thần cách cấp bậc 9, nhưng là thần hỗn độn nhưng mà viễn cổ đệ nhất thần linh. Quần tinh đứng đầu một cái nhân tài mới nổi, không chút thủ đoạn làm sao đuổi lên trước thế hệ. Vô hạn tinh thần sát trận không có nhược điểm, càng không tồn tại cái gì trận cửa và phá giải thủ đoạn một loại đồ. Muốn phá hủy trận pháp hoặc là chính diện phá hủy thần quốc hủy diệt trận pháp, hoặc là cũng chỉ có thể rút sạch quần tinh đứng đầu dự trữ thần lực. Cái này hai loại chỉ có phá trận thủ đoạn, đã là chúng thần công nhận. Thật ra thì còn có loại thứ ba biện pháp. Triệu Mục cười nói, nói là loại thứ ba biện pháp, nhưng thật ra là ở phía trước hai loại phá trận phương pháp phía trên tăng thêm một cái trình tự. Đầu tiên hết sức cố gắng rút sạch thần lực, thứ nhì chính diện tấn công thần quốc, cuối cùng, quá phiền toái, hay là trực tiếp động thủ. Triệu Mục ra lệnh, thông qua tín ngưỡng quy luật lưới và bất hủ mộng giới. Tìm bảo chuột từ trong mộng tiến vào quần tinh đứng đầu một cái thánh linh mộng. Thánh linh là tín ngưỡng thần thoại nhất tín đồ trung thành sau khi chết ở thần quốc biến thành. Bất kỳ thần thoại mới có thể có một cái thánh linh cũng sẽ rất quý trọng. Ngay cả là quần tinh đứng đầu loại này tích trữ đang tích lũy thánh linh số lượng cũng sẽ không vượt qua 1.000 cái. Mỗi một cái đều là bán thần chiến lực. Ở quần tinh đứng đầu thần quốc trong nước vị tự nhiên không kém. Tìm bảo chuột lựa chọn cái này, đặc biệt phụ trách cho quần tinh đứng đầu quản lý bảo khố. Quần tinh đứng đầu thần quốc, sản xuất nhiều vô số chân quý tài nguyên. Những tư nguyên này số rất ít đối với quần tinh đứng đầu hữu dụng đương nhiên là bị quần tinh đứng đầu tùy thân siêu tầm. Nhưng là những cái kia chỉ đối với hạ vị và trung vị thần nói. Thậm chí chỉ một nửa thần hữu dụng tài nguyên quần tinh đứng đầu cũng không cần phải mang theo người. Trực tiếp đưa vào bảo khố, thuộc hạ thánh linh và tín đồ dựa theo tín ngưỡng và công lao từ bảo khố lấy được tài nguyên. Thánh linh tuyệt đối trung thành, quần tinh đứng đầu tự nhiên vậy rất yên tâm, cho nên căn bản không sẽ chú ý bảo khố. Trừ phi có một loại tình huống đặc thù ngoại lệ, tài nguyên loại vật này, mỏ sắt trong có thể xuất hiện thiết tinh, mỏ vàng trong có thể xuất hiện kim tinh, thực vật cũng có thể biến dị có mạnh mẽ vô số lần hiệu quả. Quần tinh đứng đầu trên đất thần quốc nhiều tài nguyên như vậy chủng loại. Mặc dù thưa thớt nhưng là xác thực sẽ xuất hiện một ít bất ngờ xuất hiện chân quý tài nguyên. Đây cũng là bảo khố tồn tại nguyên do, phụ trách trông chừng bảo khố thánh linh sẽ giám định tất cả thu được tài nguyên bảo vật. Nếu như có kỳ tích ra đời, có đối với quần tinh đứng đầu mà nói cũng có giá trị tài nguyên xuất hiện. Trông chừng bảo khố thánh linh, liền sẽ tự nhiên làm theo đem bảo vật hiến tặng cho quần tinh đứng đầu. Thần thoại cao cao tại thượng, phổ thông tín đồ cả đời cũng đừng nghĩ thấy thần thoại. Ngay cả là sau khi chết linh hồn ở thần quốc biến thành kỳ cũng người. Thấy thần linh số lần vậy là đặc biệt thưa thớt. Thậm chí là thánh linh cũng không thể thường xuyên thấy thần linh. Toàn bộ trên đất thần quốc, có thể tùy thời gặp mặt quần tinh đứng đầu thánh linh không có mấy người. Bảo khố người trông chừng chính là một cái trong số đó. Hơn nữa còn là rất khó bị thay thế vậy một cái. Dù sao không phải là tất cả thánh linh cũng sở trường giám định bảo vật. Thành công trốn vào bảo khố người trông chừng mộng. Tìm bảo mắt chuột trong hai đạo giám bảo thần quang rơi vào mới thu đi lên đang giám định tài nguyên. Trong, giám bảo thần quang cũng không chỉ là có thể thấy bảo quang. Còn có nhất định rơi bảo năng lực. Thậm chí có thể tiêu hao giám bảo thần quang lấy thời gian ngắn không cách nào sử dụng năng lực làm. Giá, dùng giám bảo thần quang đem thông thường bảo vật ngụy trang thành kỳ chân dị bảo. Bút hứng thú các TV đầu tiên phát www.bigtv.com bảo khố người trông chừng buông xuống lần trước cái bảo vật. Thuận tay cầm lên hạ vừa mới bắt đầu giám định. Đây là tinh thần chi linh. Bảo khố người trông chừng nhìn trong tay mứt gelatin giống như vậy, cẩn thận giám định sau kinh hô. Tinh thần chi linh, chính là tinh thần lực trong sinh ra sinh mạng. Trời xanh có thần nói tư chất, quần tinh đứng đầu liền đã từng là một người. Nhưng là lấy được một cái ngôi sao chi linh cái này mới thành công quật khởi. Thành là thần thoại sau vô số năm qua đem cả thế giới tinh thần chi linh một lưới bắt hết không? Chừa một mống, thật không nghĩ tới, hắn sẽ ở chỗ này thấy tinh thần chi linh, vật này đối với vĩ đại quần tinh đứng đầu là lớn bổ. Thành tựu thánh linh hắn rất rõ ràng những năm trước đây vĩ đại quần tinh đứng đầu bị những thứ khác ác thần ám toán, đến nay còn có thương thế chưa có hoàn toàn khôi phục. Cái này sinh mạng mới tinh thần chi linh đối với vĩ đại quần tinh đứng đầu vô cùng trọng yếu. Bảo Khố người trông chừng lấy ra một cái ngôi sao thần lực kết tinh chế tạo bảo hạp. Cẩn thận đeo sao thần chi linh bỏ vào. Sau đó, vội vàng đi bái kiến quần tinh đứng đầu. Không biết chút nào nói. Bảo hạp ở giữa tinh thần chi linh bắt đầu phát sinh biến hóa. Bởi vì mượn tìm bảo chuột và giám bảo thần quang liên lạc. Không mặt người đang đem sống chết chú thuật rót vào trong đó. Tài ếch ma nhà cũng đem tay ếch nguyền rủa và tay ếch nghiệp hỏa rót vào bên trong. Vô cùng tàn nhẫn vẫn là tìm bảo chuột. Trực tiếp đem nhân hoàng đế ngọc tỷ lấy trộm vận thiên công dung nhập vào trong đó. Triệu mục rất mong đợi. Quần tinh đứng đầu như thế nào không ăn nổi bao đi. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-nối-van-nối-gioi-nối-do-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.